Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, cuộc đối thoại giữa Grigory với Miska và Kotliarov đã thể hiện tâm trạng phức tạp của Grigory khi chứng kiến những biến động thời cuộc đã và đang diễn ra tại mảnh đất quê hương. Grigory vẫn coi Miska và Kotliarov như bạn bè, thổ lộ nỗi niềm, cả sự hoài nghi và những người đại diện cho chính quyền Xô Viết. Bởi anh nhận thấy khoảng cách giữa lời nói và hành động, giữa lý tưởng và thực tế, lòng yêu tự do, chất cô giác mạnh mẽ ngang tàng khiến anh không dễ dàng khuất phục trước những rào cản cấm đoán. Miska và Kotliarov là những chiến sĩ được giác ngộ cách mạng và giờ đây họ đại diện cho chính quyền Xô Viết ở thôn Tatarsky. Họ không hiểu mâu thuẫn trong nội tâm người bạn từng một thời thân thiết, coi Grigory như một phần tử phá hoại, cản trở sự nghiệp cách mạng, làm dao động tinh thần bà con cô giác. Suy nghĩ ấy vô tình đẩy Grigory xa họ hơn. Chính quyền mới đang có nhiều việc cần phải giải quyết. Với cách làm nghiêng về mệnh lệnh và bạo lực, phần nào họ đã vấp phải sự phản kháng, làm mất đi cảm tình của nhân dân đối với cách mạng. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương tiếp tục gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Nửa ngồi nửa nằm trên chiếc xe trượt tuyết, cái áo choàng bằng dạ thô kéo lên che kín đầu, Grigory cứ quẩn quanh với một ý nghĩ ám ảnh. Trên đời này đâu phải chỉ có một chân lý duy nhất. Rõ ràng là con người đang hà hiếp lẫn nhau, đang ăn thịt nhau. Thế mà mình cứ đi tìm kiếm một cái chân lý ngớ ngẩn, nhức nhối trong lòng, nghiêng bên nọ ngả bên kia. Nghe nói xưa kia vùng sông Đông từng bị dân tắc ta đến áp bức chiếm đất, bắt làm tôi mọi cho chúng nó. Bây giờ thì đến lượt nước Nga. Không, mình sẽ không nhẫn nhục chịu nhịn cho chúng nó làm gì thì làm. Chúng nó là những kẻ ngoại lai, đối với mình cũng như với tất cả mọi người cô giắc. Bây giờ thì anh em cô giắc đang tỉnh ngộ ra, họ đã bỏ cả mặt trận. Nhưng bây giờ thằng nào cũng đều như mình cả. Chao ôi, muộn mất rồi. Các vật ở gần, những bụi cỏ dại trên đường, những gò đống mấp mô gợn sóng, những cái khe trũng cây mọc lồm xồm cứ chập chờn trôi từ trước mặt lại. Nhưng xa hơn, cánh đồng tuyết cứ quay lộn và như luồn từ dưới hai đòn trượt tuyết về phía nam. Con đường dài ra vô tận. Grigory lười nhác quát hai con bò. Chàng mơ màng trở mình bên cạnh những cái hòm buộc dây, hút điếu thuốc, rồi rúc mặt vào đống rơm thơm phức mùi cỏ của sông Đông. Chàng mơ thấy mình cùng với Aksinia đi trên một cánh đồng lúa đã mọc cao, gió thổi rào rạt. Aksinia nâng niu bế đứa con trong tay, hai con mắt long lanh chốc chốc, lại liếc nhìn Grigory như chờ đợi. Grigory nghe thấy tim mình đập lẫn với tiếng những bông lúa rạt rào đang như hát. Chàng nhìn thấy những dải cỏ viền quanh các thửa đất mông lung như trong thần thoại. Chàng đang yêu Aksinia với tất cả mối tình xưa kia, mối tình đã hút hết cả tinh lực của chàng. Chàng cảm thấy như thế trong từng đường gân thớ thịt, từng tiếng đập của trái tim. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy rằng đó không phải là sự thật, mà chỉ là một cái gì đã chết hiện về trước mắt chàng, chỉ là trong mộng. Nhưng giấc mộng này làm chàng sung sướng, và chàng tiếp nhận nó như một sự thật trong đời sống. Aksinia bây giờ cũng như Aksinia 5 năm trước đây, nhưng dè dặt hơn và hơi có vẻ lạnh nhạt. Grigori nhìn thấy những món tóc xoăn mịn màng trên gáy nàng khẽ đập đập dưới làn gió nghịch ngợm. Chàng nhìn thấy thế một cách hết sức rõ ràng, ngay cả trong thực tế cũng chưa bao giờ nhìn rõ như thế. Chiếc xe va mạnh, làm chàng tỉnh dậy. Những tiếng người nói lao sao kéo chàng về với thực tại. Rất nhiều chiếc xe vận tải đang tiến từ phía trước lại. Chở gì thế, bà con đồng hương? Bodoskop ngồi trên chiếc xe phía trước Grigori kêu lên, giọng khàn đục. Những đòn xe chở tuyết vẫn rít lên. Những cái móng chân bò chõe ra như gọng kìm, dẫm lạo xạo trên tuyết. Sau những người ngồi trên đoàn xe đang đi tới vẫn cứ lặng thinh. Rồi cuối cùng có người trả lời, toàn xác chết cả, bệnh thương hàn đấy. Grigori ngẩng đầu lên nhìn, những chiếc xe trượt tuyết đang tiến qua chở đầy những xác chết mặc áo capot xám, bên trên phủ qua loa một tấm vải bạt. Một cánh tay thòi ra từ trong một chiếc xe đập vào xe Grigori, tiếng đập nghe trầm như tiếng gang. Grigori thản nhiên quay đi. Mùi cỏ của sông Đông ngọt ngào, khêu gợi, lại đưa chàng về với giấc mộng, lại nhẹ nhàng làm chàng quay về với quá khứ đã lãng quên mất một nửa. Và một lần nữa làm cho trái tim chàng chạm phải mũi dùi nhọn hoắt của những tình cảm thời xưa. Grigori lại nằm vật xuống xe, má chạm vào một nhánh cỏ sông Đông vàng úa. Trái tim chàng bị những hồi ức xưa dày vò, ứa máu ra, đập loạn lên làm chàng mãi không ngủ được. Xung quanh ủy ban cách mạng thôn đã tập hợp được vài người, chàng thợ say Davidka, Timofey, Emelian, người đánh xe trước kia của nhà Mokhov và anh thợ giày mặt rỗ Finka. Trong công việc hàng ngày, chỗ dựa của Kotliarov chính là mấy người đó, và mỗi ngày anh càng cảm thấy rõ hơn rằng có một bức tường vô hình đang ngăn cách mình với dân chúng trong thôn. Dân Cossack không chịu đi họp nữa. Nếu có đi, thì cũng chỉ sau khi Davidka cùng mấy người khác đã 5 lần 7 lượt đến thúc giục từng nhà. Họ tới ngồi họp rồi cứ câm như hến và nghe nói gì cũng đồng ý tất. Trong đám người đi họp ấy, bọn trẻ rõ ràng chiếm đa số. Nhưng ngay trong lớp trẻ kia cũng chẳng kiếm đâu ra một người đồng tình. Trên bãi họp việc làng, Kotliarov chủ tọa các buổi họp, chỉ nhìn thấy những khuôn mặt lầm lì, những cặp mắt thù địch nhìn gườm gườm, đầy vẻ hoài nghi. Trước cái quang cảnh ấy, anh cảm thấy lạnh toát cả tim, vẻ mặt đầy lo ngại, giọng nói uể oải thiếu tin tưởng. Một hôm anh chàng mặt rỗ Finka nói không phải không có chủ tâm rằng, chúng ta đã ly dị với mọi người trong thôn rồi đấy, đồng chí Kotliarov ạ. Dân chúng đang bất mãn, đang biến thành quỷ dữ cả rồi. Hôm qua tôi đi lấy xe chở anh em thương binh Hồng Quân đi Vosenskaya, nhưng chẳng có người nào đi sất. Đã ly dị rồi, khó mà cùng sống với nhau trong một nhà được. Mà còn rượu chè nữa chứ, cái bọn khốn kiếp. Emelian liếm cái tẩu nói thêm, chẳng nhà nào là không nấu rượu. Miska thì cau mày, định giấu không cho mọi người biết những ý nghĩ của mình, nhưng rồi cũng phải nổ ra. Một buổi tối lúc sắp về nhà, anh nói với Kotliarov, này, anh cho tôi một khẩu súng trường nhé. Để làm gì? Cái anh này, tôi sợ, tôi không muốn đi tay không. Chẳng nhẽ anh không nhìn thấy gì sao? Tôi nghĩ rằng chúng mình cần phải trị một vài đứa. Phải tóm cổ ngay cái thằng Grigori Melekhov, cả mấy lão già Bundarev, Matvey Kasulin, Miron Koksunov, cái bọn chó đẻ ấy. Chúng nó rỉ tai bọn Cossack. Chúng nó đợi bọn chúng nó ở bên kia sông Donetsk trở về đấy. Kotliarov khoát tay bực bội. Phải. Nếu ở đây mà bắt đầu bắt bớ thì phải bắt khá nhiều đấy. Dân chúng đang ngả nghiêng dao động. Có những người muốn đồng tình với chúng ta, nhưng lại đề phòng về phía lão Miron Korsunov. Họ sợ cái thằng Miska nhà lão ấy ở bên kia sông Donetsk trở về sẽ moi gan móc ruột họ. Và cuộc sống đã tiến tới bước ngoặt rất gấp. Hôm sau có một liên lạc cưỡi ngựa mang từ Vosenskaya một bản chỉ thị bắt các nhà giàu nhất thôn phải nộp một khoản chiến phí. Con số định mức cho toàn thôn là 4 vạn rúp, từng nhà được quy phần đóng góp. Sau hơn một ngày thu được 2 túi tiền chiến phí, khoảng hơn 1.800.000. Kolyarov xin chỉ thị trên khu. Trên đó phái về 3 công an với chỉ thị. Những kẻ nào không nộp chiến phí thì bắt giải lên Vosenskaya. 4 lão già bị nhốt tạm trong hầm nhà Mokhov, chỗ trước kia thường chứa táo lúc mùa đông. Toàn thôn náo cả lên như một tổ ong bị khuấy động. Lão Korsunov khư khư giữ những tờ giấy bạc đã bị phá giá và dứt khoát không chịu đem đóng. Nhưng đã đến lúc lão phải trả giá cho cuộc sống tươi đẹp trước kia. Trên khu phái xuống 2 người, một dự thẩm về những án kiện địa phương và một anh chàng cô giác còn trẻ, người trấn Vosenskaya, trước kia đi lính trong trung đoàn 28. Người mặc chiếc áo choàng bằng dạ thô ngoài chiếc áo da ngắn. Hai người cho xem công vụ lệnh của tòa án cách mạng, rồi vào phòng làm việc của Kolyarov đóng kín cửa lại. Người cùng đi với viên dự thẩm đã có tuổi rồi, râu cạo nhẵn nhụi. Anh ta nói giọng có vẻ thành thạo. Trong quân khu đã phát hiện thấy những vụ rối loạn rồi. Những thằng bạch vệ còn lại đang ngóc đầu dậy và bắt đầu khuấy lộn những người lao động cô giác. Cần phải diệt trừ cho hết những kẻ có thái độ thù địch nhất đối với chúng ta. Đồng chí hãy cho danh sách những tên sĩ quan, cố đạo, ataman, hiến binh, phú hộ và tất cả những đứa tích cực chống lại chúng ta. Đồng chí hãy giúp đỡ đồng chí dự thẩm. Đồng chí ấy cũng có biết vài tên đấy. Kolyarov nhìn khuôn mặt nhẵn thín như mặt đàn bà của anh ta. Và trong khi nêu lên những họ tên thì cũng có nhắc tới Petro Melekhov. Nhưng anh chàng dự thẩm đã lắc đầu ngay. Đó là người của chúng ta đấy. Fomin có đề nghị đừng động tới anh ta. Hắn có tư tưởng ngả theo Bolshevik. Chúng tôi đã từng ở cùng trung đoàn 28 với hắn rồi. Bản danh sách do chính tay Miska viết trên một tờ giấy kẻ xé trong quyển vở học sinh đã nằm sẵn trên bàn. Vài giờ sau, những tên cô giác bị bắt đã ngồi trên những cây gỗ sồi trong cái sân rộng thênh thang của nhà Melekhov và có mấy người cảnh sát đang canh gác. Chúng chờ người nhà mang lương ăn tới và chiếc xe tải chở hành lý đi. Miron Grigorievich mặc toàn đồ mới như sẵn sàng đi đến chỗ chết. Cái áo khoác ngoài ngắn bằng da thuộc, đôi ủng ngắn với đôi bí tất trắng sạch bong lồng ngoài ống quần. Lão ngồi ở ngoài cùng bên cạnh hai lão già Bugatyrev và Matvey Kasulin. Lão Abdevit vua nói phét thì chạy lăng xăng trong sân, lúc thì ngó xuống cái giếng không hiểu để nhìn gì, lúc thì nhặt nhạnh một mảnh củi nhỏ, rồi lại chạy từ trên thềm ra hàng rào. Vừa chạy đưa tay áo lên lau khuôn mặt đẫy đà mồ hôi. Mấy lão kia đều ngậm tăm và ngồi yên. Chúng gục đầu cầm gậy vẽ lằng nhằng trên tuyết. Vài người đàn bà thở hổn hển chạy vào trong sân, nhét những chiếc tay nải và túi rết vào tay những người bị bắt và thì thầm nhỏ to với họ. Mụ Lukinitna thì khóc sướt mướt, cài khuy chiếc áo da cho lão già và quàng lên cổ lão một cái khăn quàng trắng của đàn bà. Mụ nhìn vào cặp mắt đục như rác tro của lão và khuyên giải. Ông Grigorit ơi, đừng buồn nhé. Cũng có thể sẽ tai qua nạn khỏi thôi mà. Sao mà ông cứ ủ rũ như thế chứ? Lạy Chúa tôi. Miệng của mụ rành ra, tiếng gào làm mặt mụ méo đi. Tôi sẽ đến thăm ông. Tôi sẽ đưa con Gritka cùng đi, vì ông vốn yêu thương nó nhất mà. Người công an đứng ngoài cổng bỗng quát to. Xe đến rồi. Bỏ khăn gói lên và đi thôi. Mấy mụ này, tránh sang bên kia. Đứng đây chảy nước ra làm gì? Lần đầu tiên trong đời, mụ Lyukanovsky hôn bàn tay đầy lông đỏ của Miron rồi quay mặt đi. Hai con bò kéo chiếc xe trượt tuyết từ từ trườn qua bãi thôn xuống sông Đông. Bảy người bị bắt và hai người công an đi sau xe. Áp David đứng lại một lát, buộc dây ủng rồi lại chạy đuổi theo. Nom điệu bộ còn rất trẻ. Lão Kasulin đi bên cạnh thằng con trai. Maidanikov và Korolev vừa đi vừa hút thuốc. Miron bíu chặt lấy thành xe. Lão già Bogaturev đi sau cùng, bước chân nặng nhọc và oai vệ. Gió thổi từ phía trước lại, lật bộ râu tộc trưởng của lão hắt ra sau lưng. Đầu chòm râu thì trắng như cước. Cũng trong cái ngày tháng 2 âm u đó, trong thôn đã xảy ra một chuyện rất lạ lùng. Thời gian gần đây bà con quen thấy những cán bộ công tác trên khu về. Vì thế khi có một chiếc xe hai ngựa xuất hiện trên bãi thôn với người khách ngồi co ro bên cạnh lão đánh xe thì chẳng ai buồn để ý. Chiếc xe trượt tuyết dừng lại ngay trước cửa nhà Mokhov. Người khách bước trên xe xuống, xem ra là một người có tuổi. Cử chỉ đi đứng rất là từ tốn. Người ấy sửa lại cây dây da của lính trên chiếc áo capot kỵ binh dài thườn thượt, bẻ lại hai cái tai của chiếc mũ da Cossack màu đỏ. Rồi đặt tay lên cái hộp gỗ của khẩu Mose, ung dung bước lên thềm. Trong trụ sở Ủy ban Cách mạng có Kotliarov và hai người công an. Người khách lạ thôi không gõ cửa, bước thẳng vào. Tới ngưỡng cửa thì sửa lại chòm râu hoa râm cắt ngắn. Rồi nói giọng trầm đục. Tôi cần gặp đồng chí chủ tịch đây. Kotliarov muốn đứng chồm lên mà không sao đứng dậy được. Cứ dương hai con mắt tròn như mắt chim nhìn người khách đang bước vào. Anh ta chỉ còn có thể ngáp ngáp như con cá và bấu chặt 10 đầu ngón tay vào hai bên tay đã mòn bóng của chiếc ghế bành. Stockman bây giờ sọm hẳn đi, đang nhìn anh chằm chằm bên dưới chiếc mũ ba tai Cossack xấu xí. Hai con mắt lá răm của Stockman nhìn mãi Kotliarov mà không nhận ra. Rồi đột nhiên cặp mắt ấy run run nheo lại, sáng bừng lên. Kotliarov còn chưa đứng dậy kịp, thì Stockman đã bước tới ôm chặt lấy anh, sát chòm râu ướt đẫm vào mặt anh, vừa hôn vừa nói, tôi biết ngay mà. Trước kia, tôi từng nghĩ rằng nếu hắn còn sống, thì thể nào hắn cũng sẽ làm chủ tịch thôn Tatarsky này. Ôi, đồng chí Davidka, đồng chí cứ đánh đi, đánh tôi đi. Đánh cái thằng chó đẻ này đi. Tôi không còn tin hai mắt mình nữa rồi đây. Kotliarov nói giọng mếu máo. Cho đến nay thì chưa ai thấy có những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt đen sạm và dũng cảm này. Vì thế cả đến anh chàng công an cũng phải quay mặt đi chỗ khác. Nhưng mà cậu cứ tin đi nào. Stockman mỉm cười, khẽ gỡ tay mình khỏi tay Kotliarov. Sao thế? Nhà cậu không có gì để ngồi sao? Đồng chí ngồi cái ghế bành này vậy. Nhưng đồng chí ở đâu về thế? Nói đi nào. À, mình từ ban chính trị của tập đoàn quân tới đây. Nhưng mình thấy như cậu vẫn còn chưa thật tin là mình đang có mặt ở đây phải không? Cậu thật là kỳ quặc đấy. Stockman mỉm cười vỗ vào đầu gối Kotliarov và nói rất nhanh. Mọi chuyện đều hết sức đơn giản thôi, người anh em ạ. Sau khi chúng nó tóm cổ mình ở đây, chúng nó đem ra tòa xử và cách mạng nổ ra trong khi mình đang bị đi đầy. Mình đã cùng một số đồng chí tổ chức một chi đội xích vệ đánh nhau với bọn Đu Tốp và bọn Côn Trắc. Ồ, người anh em ạ, tình hình ở phía ấy bây giờ vui lắm nha. Hiện nay, đã tống cổ được chúng nó sang bên kia dãy Uran rồi. Cậu biết chưa? Và bây giờ, mình về mặt trận của các cậu đây. Ban chính trị của tập đoàn quân số 8 đã phái mình đến công tác ở khu của các cậu. Vì mình từng có thời kỳ sống ở đây mà. hay là theo cách nói của đồng chí ấy, đã quen thuộc với hoàn cảnh rồi. Mình đã tạt qua Vosenskaya, đã trao đổi ý kiến với các đồng chí trong Ủy ban Quân sự Cách mạng, rồi quyết định trước hết phải đến thôn Tatarsky này. Mình nghĩ rằng hãy đến ở với các anh em tại đây ít lâu, làm vài việc, giúp đỡ tổ chức công tác, rồi sẽ đi nơi khác. Cậu thấy không? Người ta không quên tình bạn cũ đâu nha. Nhưng chuyện ấy chúng ta còn chán dịp để nói tới. Bây giờ hãy nói về cậu, về tình hình đi đã nào. Hãy cho mình biết về nhân dân, về hoàn cảnh. Trong thôn này có chi bộ chưa? Ở đây cùng với cậu có những anh em nào? Còn lại được anh em nào? Thôi nha, xin lỗi các đồng chí. Có lẽ các đồng chí để cho đồng chí chủ tịch nói chuyện với tôi chừng một giờ nhé. Quái quỷ thật đấy. Mình vừa đặt chân vào trong thôn đã lại thấy nặc những mùi xưa kia rồi. Nhưng mà năm tháng qua đi nhiều. Thời buổi bây giờ khác rồi. Nào, cậu kể đi. Thế là chừng 3 giờ sau, Miska Kosevoy và Kotliarov đưa Stockman về căn nhà cũ của mụ lác Lukeska. Ba người cùng đi trên lớp mặt lát nâu của con đường. Chốc chốc Miska lại nắm lấy tay áo capot của Stockman như chỉ sợ Stockman giằng ra chạy trốn mất hoặc biến đi như một bóng ma. Mụ này thiết ông khách ở thuê cũ một bữa súp bắp cải, thậm chí còn mò trong một góc kín của cây dương, lấy ra một miếng đường thủng lỗ chỗ vì đã để dành quá lâu. Sau khi uống nước lá anh đào thay trà, Stockman ngả lưng xuống giường. Anh lắng nghe những câu chuyện hai người kể luyên thuyên, thỉnh thoảng lại hỏi một câu, chiếc tẩu thuốc lá nhai nhai trong miệng. Lúc trời sắp rạng sáng, anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết, để rơi cả điếu thuốc lá xuống chiếc áo sơ mi cáu bẩn. Nhưng Kotliarov vẫn còn nói thêm chừng 10 phút nữa. Mãi đến khi anh hỏi một câu, thấy Stockman trả lời bằng một tiếng ngáy, anh ta mới rón rén bước ra ngoài. Một cơn ho đã dồn lên đến cổ, nhưng cố nhịn, vì thế mặt anh ta đỏ rừ, chảy nước mắt. Thế nào, đã hết cơn chưa? Vừa bước chân trên thềm xuống, Miska đã hỏi. Anh chàng này khẽ cười sằng sặc như bị cù. Onsakov áp giải những tên bị bắt lên Vosenskaya đến nửa đêm thì hắn trở về trên một chiếc xe tải đi cùng đường. Hắn đứng gõ rất lâu vào cửa sổ căn nhà nhỏ, chỗ Kotliarov ngủ và anh tỉnh dậy. Này, cậu có việc gì thế? Kotliarov bước ra mặt còn nặng vì ngái ngủ. Cậu đến có việc gì? Có công văn sao? Osakov nghịch nghịch cái roi ngựa. Bọn Kozak bị bắn chết cả rồi. Chỉ nói láo, đồ khốn kiếp. Thì chúng tôi vừa giải chúng nó đến, họ lập tức bị hỏi cung ngay. Và trời còn chưa tối đã bị đưa ra rừng thông. Chính mắt tôi nhìn thấy mà. Kotliarov vội vã mặc ngay quần áo, chân sọc mãi không trúng vào cây ủng, rồi chạy luôn sang nhà Stockman. Mấy tên chúng tôi giải đi hôm nay đều bị xử bắn ở Vosenskaya rồi. Tôi cứ tưởng là sẽ tống cổ chúng nó vào tù, thế mà sao? Ở đây chúng ta không thể làm như thế được đâu. Rồi dân chúng sẽ rời bỏ chúng ta đấy, đồng chí Stockman ạ. Trong việc này hình như có cái gì đó không ổn rồi. Việc gì đến nỗi phải giết người ta chứ? Bây giờ sẽ ăn nói ra sao đây? Kotliarov cứ tưởng Stockman sẽ phẫn nộ như mình trước những việc vừa xảy ra, sẽ hoảng hốt lên khi nghĩ tới hậu quả. Nhưng Stockman vẫn từ từ mặc áo sơ mi, mãi đến khi đã chui đầu ra khỏi cổ áo mới nói, thôi, cậu đừng có la ó lên như thế, làm bà chủ mất ngủ bây giờ. Anh ta mặc quần áo xong, châm thuốc hút, bảo trình bày lại các lý do bắt giữ những tên đó, rồi nói bằng một cái giọng khá là lạnh lùng. Này, cậu cần phải nắm vững điều này nhé. Cần phải nắm cho thật vững mới được. Mặt trận hiện chỉ còn cách chúng ta 50 versta. phần cơ bản trong dân chúng Cossack có tâm lý thù địch với cậu, bọn Kulak Cossack, tức là những tên Ataman cùng những tên khác trong tầng lớp chóp bu, còn có uy tín rất lớn trong giới lao động Cossack, còn có trọng lượng, như người ta thường nói vậy. Vì sao nào? Đây cũng là một điểm mà cậu phải hiểu thật rõ nha. Dân Cossack thuộc về một tầng lớp đặc biệt, một tầng lớp quân sự. Chế độ vua Nga đã nhồi nhét cho họ cái tinh thần yêu quý quan trên, yêu quý những kẻ vừa là chỉ huy vừa là người cha. Trong một bài hát của lính tráng đã có những câu như thế nào? Lệnh trên truyền ta chém, ta đâm, ta chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy của cha ta dù dẹp Bắc hay đánh Đông. Có phải như thế không nào? Cậu xem đấy. Thế là những tên vừa là chỉ huy, vừa là cha ấy đã ra lệnh giải tán các cuộc bãi công của công nhân. Chúng nó đã làm mê muội đầu óc của dân Cossack 300 năm nay rồi. Thời gian như thế có ít ỏi gì đâu. Tình hình là như thế đấy. Thêm vào đó lại có những sự khác nhau rất lớn. Chẳng hạn giữa những tên Cossack ở tỉnh Ryazanskaya với những tên Kulak vùng sông Đông. Bọn Kulak ở Ryazanskaya bị trấn áp thì chỉ kêu ca về chính quyền Xô Viết thôi. Nhưng chúng nó bất lực, chỉ run sợ, chúi mũi vào một chỗ. Còn cái bọn Kulak vùng sông Đông thì sao? Chúng nó là những tên Kulak có vũ trang đấy. Chúng là những con rắn nguy hiểm, những con rắn độc. Chúng nó có sức mạnh. Chúng nó không những sẽ chỉ kêu ca, phao tin đồn nhảm, nói xấu chúng ta, vu khống chúng ta như lão Koksunov cùng một số tên khác đã làm theo lời cậu nói, mà còn tìm cách công khai chống lại chúng ta đấy. Chà, tất nhiên là như thế rồi. Rồi chúng nó sẽ cầm súng bắn lại chúng ta. Và chúng nó sẽ giết cả cậu đấy. Ngoài ra chúng còn ra sức lôi kéo những tầng lớp Cossack khác nữa, tức là tầng lớp Cossack trung sản và thậm chí cả dân nghèo nữa. Chúng nó âm mưu đánh chúng ta bằng bàn tay của hai tầng lớp kia đấy. Thế thì vấn đề là như thế nào đây? Đã có đủ bằng chứng là có hành động chống lại chúng ta, phải không nào? Thế là đủ rồi. Không cần nói năng dài dòng làm gì, xử bắn tất. Trong vấn đề này, không cần dò dãi thương hại chúng làm gì. Lại còn nói trước kia chúng nó là người tốt cơ chứ. Đồng chí nói cái gì vậy? Tôi đâu có thương hại chúng nó. Kotlyarov xua tay. Tôi chỉ sợ rằng những người khác rồi sẽ xa rời chúng ta nốt đấy. Từ nãy giờ Stockman vẫn đưa tay lên xoa xoa bộ ngực đầy lông bạc, có vẻ như là rất bình tĩnh. Nhưng vừa nghe nói thế thôi, anh đã nổi sung lên, nắm chặt lấy cổ chui chiếc áo quân phục Kotlyarov, kéo sát vào mình và cố nén cơn ho, rít lên. Chứ không phải là nói nữa. Họ sẽ không rời bỏ chúng ta đâu, nếu như chúng ta gợi cho họ hiểu rằng cái chân lý giai cấp của chúng ta. Người lao động Cossack chỉ có thể đi theo con đường của chúng ta thôi, chứ không đi theo con đường của bọn Kulak được. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.